Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, vải nhỏ đinh, 3, mặc dù không có đạt được xác thực trả lời, nhưng tóm lại tìm tới đường tử, Đỗ Thản người phẩm không sai, không phải là nhổ sâu vô tình người, đương nhiên, có lẽ là Ngao Mộc Dương lời đả động hắn. Hắn cùng Ngao Mộc Dương nói một chút tại Long Đầu Thôn mở cỡ lớn nghỉ phép tửu điếm ý nghĩ. Long Đầu Thôn hiện tại khách du lịch vừa mới bắt đầu phát triển. Hết thảy đều ở vào nguyên thủy trạng thái. Tính dẻo rất mạnh, Ngao Mộc Dương báo cho Đỗ Thản chi. Hắn hội nghĩ biện pháp đem Long Đầu Thôn chế tạo thành Hồng Dương du lịch thậm chí Hải Dương du. Lịch một khối chiêu bài. Hắn có cái mộng tưởng. Đó chính là cầm Long Đầu Thôn chế tạo thành đệ nhất nghỉ phép làng trài cấp thế giới. Không biết Đỗ Thản chi tin hay không. Dù sao Ngao Mộc Dương chính mình bán tín bán nghi. Hắn có giấc mộng này, nhưng này rất khó. Hắn đường vẫn rất xa xôi. Nói xong chuyện này, hắn cùng Đỗ Thản nhất lên ăn một bữa cơm, lại đi dặm đèn đóm thị trường tiến hành khảo sát. Sau đó buổi chiều đường về trở lại trong thôn. Hắn tại đèn đóm thị trường kỹ càng đi một vòng. Này rất lãng phí thời gian. Chờ hắn hồi thôn cũng đã là lúc chạng vạng tối. Có người trong thôn thấy được hắn từ Hồng Dương phương hướng trở về liền chào hỏi. Thôn trưởng đi dặm làm gì? Đi mục nát à nha? Ngao Mộc Dương biết đây là người trong thôn đùa cợt. Liền cười nói. Chúng ta thôn cuộc cải các ngươi so với ta rõ ràng. Ta lấy cái gì đi mục nát? Hiện tại thôn các ngươi dài còn kém bán huyết cứu thôn. Trạng vạng tối nhiệt khí yếu bớt. Gió biển bắt đầu mang lên cảm giác mát. Trong thôn hài tử kết bạn gào thét tại đầu đường. Cho thôn mang đến vô hạn sinh cơ. Tuy vào thôn đường núi tình hình giao thông rất kém cỏi. Nhưng Long Đầu Thôn bên trong con đường tu không sai, đều là xi măng phố liền. Đây là trong huyện chi cấp phát tiền cho trong thôn tu, để cho các tốt xấu vượt qua trời mưa xuống không cần dẫm bùn đường thời gian. Bất quá lại nói tiếp có ý tứ, tu xi măng đường lúc trước xung quanh khu vực xuân hạ thu mùa thỉnh thoảng trời mưa. Trong thôn đường đất luôn luôn sẽ không pháp rời đi. Kết quả tu xi măng đường, lượng mưa dần dần bắt đầu giảm bớt, đến 2 năm qua dứt khoát bắt đầu đại hạn, này sẽ bọn nhỏ chính là trong thôn xi măng trên đường chơi lấy. Ngao Mộc Dương mua một ít vận động đồ dùng trở về. Hắn mua trượt băng giày tương đối nhiều, mấy hài tử nhân thủ một đôi, này sẽ ngay tại xi măng trên đường thông thuận trượt ba tanh, bánh xe ụp chuyển. Bọn nhỏ chơi chết đi được, ngẫu nhiên có người ngã sấp xuống, lập tức liền đứng lên, không gọi đau không gọi đau khổ, vỗ vỗ trên người bụi đất, tiếp tục làm, có mang em bé du khách thấy như vậy một màn nhịn không được thán phục. Ngoạt tào, nơi này hài tử thật sự là cương cân thiết cốt, thông thuận trượt ba tanh không mang theo cái bao đầu gối hộ khuỷu tay. Trong thôn hài tử kia chú ý cái này. Bọn họ chỉ cần chơi vui vẻ là được. Chu Chu cũng ở trong đó. Nhưng nàng không dám muộn như vậy. Đau nhức kịch liệt dễ dàng khiến cho bệnh tim tái phát. Cho nên nàng đổi một đôi trượt băng giày chậm rãi sự trượt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đen nhánh. Thoạt nhìn so với trước kia khỏe mạnh rất nhiều. Thấy được Ngao Mộc Dương. Chơi mệt mỏi bọn nhỏ liền vây quanh. Dương thúc. Người dặm có hay không cho chúng ta mang lễ vật? Ngao Mộc Dương nói, cho các người mang cái giám. Có muốn hay không? Không muốn, bọn nhỏ rất thẳng thắn thành khẩn. Ngao Mộc Dương cười to, nói, đi, Dương Thúc mời các ngươi ăn kem. Bất quá chỉ có thể ăn vải nhỏ đinh. Không cho phép đi lấy kem ly. Vải nhỏ đinh quá nhỏ, ta có thể ăn hai cái. Hai cái có thể. Ngao Mộc Dương gật đầu, vải nhỏ đinh là rẻ nhất kem, hai cái cũng bất quá mới một khối tiền, bọn nhỏ cầm lấy kem ngồi ở dưới bóng cây vui vẻ thè lưỡi ra liếm. Chu Chu cũng vẻ mặt thỏa mãn đi theo ăn, vừa ăn một bên thán phục. Hoa, ăn ngon thật. Ngao Mộc Dương không biết nên nói cái gì. Khả năng nàng liền chưa từng ăn kem. Ăn đều là Hazen Dazet cùng kem ly cầu các loại đồ vật. Trượt băng dày có chút nóng. Bọn nhỏ lúc nghỉ ngơi sau nhau nhau cười. Nhất thời, Ngao Mộc Dương biến sắc. Ai tại giày trong nhét mắm tôm? Này này ấy này vị đạo trưởng nào đó. Mấy hài tử cười hắc hắc. Làng trài các thiếu niên liền không thiếu mồ hôi đầy đầu chân. Thấy được Ngao Mộc Dương trở về. Tướng quân, quân chủ cùng có phúc cũng chạy qua. Bất quá chạy được nửa đường quân chủ ngại nóng lại chạy về. Có phúc đối với như vậy nhiệt độ biểu thị tiểu nhi khoa. Nó cái lỗ tai lớn dựng lên. Giải nhiệt công năng cường đại. Tướng quân ủ rũ cụp đầu lưỡi ngồi ở dưới bóng cây mong chờ nhìn xem bọn nhỏ thè lưỡi ra liếm kem. Kết quả bọn nhỏ chính mình liền vừa nóng lại khát. Vài nhỏ đinh cái đầu lại chỉ có một chút. Cho nên không ai phân cho nó ăn. Nhìn xem bọn nhỏ trượt băng dày. Ngao Mộc Dương nói. Các ngươi này chân thúi còn là khác trượt băng. Ta không phải là vẫn mua ván trượt cùng ván lướt sóng sao? Các ngươi có thể đi lướt sóng. Tiểu Trư thật không dám xuống nước. Lướt sóng không thể mang nàng cùng nhau chơi đùa. Ngao Tiểu Nghiêu mút vào kem nói. Vậy chơi ván trượt, cái này chúng ta sẽ không? Mấy hài tử nhau nhau cười mỉa. Ngao Mộc Dương khua tay nói. Sẽ không đi học nha. Không học mãi mãi xa cũng sẽ không. Có cái cô đơn thân ảnh xuất hiện ở đầu đường. Đã gặp nàng Ngao Tiểu Tuấn nhất thời sắc mặt trắng bệch. Vương gia thôn cái kia lục muội, nàng tới nơi này làm gì? Đánh tiến chúng ta trong thôn. Lục muội nhìn quanh hai mắt lại rời đi. Ngao Mộc Dương chú ý tới trong tay nàng mang theo cái chai. Bên trong dường như là biết. Hẳn là tìm hắn ra bán bắt được biết. Một lát nữa, lục muội lại xuất hiện. Trong tay nàng nắm bắt một cây vải nhỏ đinh. Qua cắt ra đưa cho tướng quân. Tướng quân hai phần ăn tươi. Sau đó ngồi vào bên người nàng. Ngao Tiểu Mễ nhìn xem trong tay mình kem. Hắn đối với tướng quân vẫy tay. Qua tướng quân, đến chỗ của ta. Ta cho ngươi kem ăn. Tướng quân cũng không nhìn hắn cái nào. Ngoạn tào, này con quỷ nhỏ cầm tướng quân cho thu mua. Ngao Tiểu Mễ hậm hực đảo Ngao Mộc Dương chừng hắn. Một cái nói, đừng nói thô tục. Hắn vừa nhìn về phía lục muội nói. Tổng cộng bao nhiêu cái biết? 65, lục muội trả lời dứt khoát gọn gàng. Nàng buông xuống chai nhựa dùng y phục lau lau tay. Sau đó sờ sờ tướng quân đầu hướng thôn đi ra ngoài. Ngao Mộc Dương nói, tiền đâu này? Lục muội nói, buổi tối một chỗ. Tướng quân cùng nàng một đường, một mực mang nàng tống xuất cửa thôn. Ngao Tiểu Tuấn lề mà lề mề qua tới hỏi. Dương Thúc, ngươi như thế nào cùng vương gia thôn người việc buôn bán? Chúng ta thôn nhân không cùng vương gia thôn người đến hướng. Cũng không theo chân bọn họ việc buôn bán. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói. Ai vậy nói? Thôn trưởng gia a. Ngao Tiểu Tuấn đạo Ngao Mộc Dương nói, hiện tại ta là thôn trưởng, ta nói toán, thôn trưởng gia đã về hưu, đi, việc này với các ngươi không quan hệ, các ngươi chơi đi, có hài tử cầm ván trượt lấy tới, có thể thứ này không tốt thượng thủ. Ngao Tiểu Trí dẫm lên trên không có đứng vững, ván trượt khẽ động đạn trực tiếp ngã bốn chân chổng lên trời. Những hài tử khác đi lên thử. Kết quả ván trượt sự trượt không vài bước xa sử dụng lật. Ngao Tiểu Nghiêu bất đắc dĩ nói. Dương Thúc ngươi hội chơi sao? Ngao Mộc Dương nói. Dương Thúc khi còn bé cũng không có các ngươi như vậy sinh hoạt điều kiện. Đừng nói chơi ván trượt. Thấy đều chưa thấy qua. Các ngươi từ từ suy nghĩ. Thứ này chơi không khó. Rất khó khăn. Ngao Tiểu Trí uể oải nói. Bên cạnh ủ rũ cụp lỗ tai hóng mát có phúc nhìn một hồi. Sau đó đều bọn nhỏ không chơi ván trượt. Nó thoáng cái nhảy tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.